lơ đãng đụng tới Ninh Phàm bàn tay, nàng lập tức khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt trách đi, nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Không biết bác tướng quân nghĩ tại này cây roi bảo bên trên, phụ linh cái gì linh thiết? Cái này một khối. Ninh Phàm lấy ra một khối ngăm đen linh thiết, vừa mới giao cho Lục Uyển Nhi trên tay, lập tức, để cho đôi mắt đẹp chớp liên tục. Hư cấp linh thiết, phàm hư thần thông, hấp pháp. Loại này đẳng cấp linh thiết, chính là phong hào yêu tướng đều không có, ngươi càng nắm giữ. Làm sao, Uyển Nhi tiểu thư, có thể có tự tin, vì thế cây roi bổ sung hấp pháp thần thông. Cái này, không thành vấn đề. Lục Uyển Nhi mân mím môi, này toái thần tiên đã là cực phẩm thượng cấp phẩm chất. Phụ linh lời nói, vẫn là hư cấp linh thiết, có chút không lớn dễ dàng đây. Nói không chừng, muốn hao tổn tâm huyết đồ tiên, mới có thể thành công. Chỉ là, đây là Lục Uyển Nhi duy nhất có thể vì Ninh Phàm làm chuyện, nàng không muốn từ chối. Thất Mai Thành mặc như thủy, mặc dù phụ linh phần hồn, nhưng khi đó chẳng ly kiếm, dù sao chỉ là hạ cấp phi kiếm. Lần này phụ linh độ khó, tuyệt đối không phải lần thứ nhất có thể so với. Bất quá không nên quá miễn cưỡng, pháp bảo cuối cùng vật chết, làm vật chết tự tổn, không đáng. Ninh Phàm khám phá Lục Uyển Nhi tâm tư, xoa xoa nàng thanh ti, nở nụ cười mà đi. Chỉ chừa Lục Uyển Nhi, tại lò luyện kim bên, khuôn mặt xinh đẹp nóng bỏng, nắm toái thần tiên, trái tim của nàng lại kiên định hơn. Không có có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý không. Phòng luyện đan, Ninh Phàm ngồi xếp bằng bồ đoàn, nhưng chưa lập tức luyện đan, ngược lại một điểm mi tâm, lấy ra chảm ly kiếm, cùng nhau đi tới. Các loại giết chóc, mài rũa ánh kiếm, chảm ly miễn cưỡng là cực phẩm hạ cấp chi bảo, khoảng cách trung cấp, nhưng xa xa khó vời. Loại này cấp bậc pháp bảo, căn bản là không có cách cho hóa thần cấp cao thủ, giúp đỡ thương tổn. Hóa thần, thái cổ yêu mạch. Ninh Phàm có linh cảm, ở sau đó trong giao phong, chính mình sẽ cùng Lý Bạn ở bên trong rất nhiều thái cổ yêu tộc, đối đầu. Mà nếu như không có tiện tay thần binh thái cổ, chính mình sẽ quá chịu thiệt. Toái thần tiên sử dụng thái cổ tinh thần ít ỏi, duy nhất lợi hại chính là đánh bảo toái anh năng lực, mà có thêm hấp pháp thần thông, bảo vật này nhất định nhưng tại công kích khoảng cách, đánh địch pháp lực, thần thông bất phàm, nhưng pháp bảo bản thân lực sát thương cũng không cao. Cây roi công dụng là ràng buộc, ám hại, quất roi chúng sinh. Kiếm công dụng là sắc bén, phá hết vạn ngàn pháp tướng, hư thân. Trong tay tinh quang kiếm ảnh, từ từ lưu chuyển, tại Ninh Phàm trường lực phun một cái sau, hóa thành một thanh như nước trường kiếm. Chảm ly, chảm ly, ý nghĩa của ngươi, sâu nhất, nặng nhất. Ngươi là ta đệ nhất kiện thần binh thái cổ, là ta lần thứ nhất khiêu chiến vận mệnh, đoạt lại binh khí. Ninh Phàm lấy ra thẻ ngọc, đặt tại mi tâm. Lập tức, thần niệm bên trong, vang lên một đạo xinh đẹp thanh âm cô gái, truyền thụ linh ấn chỉ quyết. Hồi lâu, Ninh Phàm thu hồi thẻ ngọc, nhìn chảm ly, ánh mắt trầm ngâm. Linh ấn khắc ấn chỉ quyết, không khó học, bất quá là anh cấp trung phẩm yêu thuật. Khó học, là cấu thành linh ấn cổ yêu tộc văn tự. Từng cái cổ yêu văn tự, đều là một bộ phù trận, cũng ẩn chứa quảng đại thần thông. Ninh Phàm tập được văn tự, chỉ có 200 cái. Từng cái linh ấn, đều cũng có chủ yêu văn phối hợp số lượng khác nhau lần yêu văn, tổ hợp mà thành. Này 200 cái chữ, có thể hoàn toàn tổ hợp ra linh ấn, chỉ có 3 loại. Kiên, hỏa, nhuệ. Kiên chữ linh ấn, có thể tăng lên pháp bảo phòng ngự. Chữ hỏa linh ấn, có thể tăng lên pháp bảo hỏa uy. Chữ nhuệ linh ấn, có thể tăng lên pháp bảo sắc bén. Ninh Phàm mắt sáng lên, chảm ly kiếm thích hợp nhất, không gì bằng sắc bén. Kiếm, không cần đẹp đẽ thần thông biến hóa, không cần phiền phức điều khiển thủ đoạn. Chỉ cần đủ để chém địch, liền có thể. Hình như có chỗ quyết, hắn lập tức thở ra một chữ, cũng tế lên chảm ly, bắt chỉ quyết, tại thân kiếm một điểm, phác họa mấy cái thượng cổ yêu văn. Chữ nhuệ linh ấn, do nhuệ làm chủ chữ, cũng có 11 cái lần yêu văn cấu thành. Tổng cộng, 312 bút. Một bút phác thảo dưới, Ninh Phàm cảm giác, chính mình này một bút, càng tiêu hao một giáp yêu lực. Hết thảy hóa thành cái kia một bút ấn phủ lực lượng. Thầm nghĩ này phụ gia linh ấn chi thuật, quả nhiên không phải phàm nhân làm. Một cái chữ nhuệ, chính là 312 bút, yêu lực chí ít đạt đến 312 giáp nguyên anh hậu kỳ yêu tộc, mới có biện pháp làm pháp bảo khắc ấn này linh ấn, mà lại mỗi khắc ấn một cái linh ấn, sợ là cũng phải nghỉ ngơi rất lâu, vận hành chu thiên, mới đủ để khôi phục đầy yêu lực. Ninh Phàm đầu ngón tay trúc chắc, tại khắc ấn 97 bút thời gian, thất bại. Hắn trầm mặc chốc lát, suy tư lúc trước chỉ pháp, chợt lần nữa khắc ấn. Lần này, đầy đủ khắc ấn 276 bút, vừa mới thất bại. Hắn hình như có ngộ ra, lần nữa khắc ấn, lần thứ ba, khắc ấn thành công. Khi chữ nhuệ linh ấn, hóa thành huyền dị hoa văn, phụ ra tại Trảm Ly kiếm thân, Ninh Phàm rõ ràng phát hiện, Trảm Ly kiếm, thân kiếm run lên, vẻn vẹn một chữ oai, lại phảng phất khiến cho Trảm Ly bằng thêm một giáp kiếm uy. Có ý tứ, nếu ta cho Trảm Ly kiếm bổ sung một vạn chữ nhuệ linh ấn, kiếm này có thể thăng cấp thành linh bảo cấp bậc, một kiếm chi nhuệ đủ để chém nát hư không, diệt sát hóa thần. Ninh Phàm hít sâu một hơi, từng đạo yêu lực hóa thành linh ấn, đánh vào Trảm Ly kiếm trên. Hai đạo, ba đạo, bốn đạo, Ninh Phàm chỉ quyết càng ngày càng thuần thục, đương nhiên gần là đối với chữ nhuệ thuần thục mà thôi. Mãi cho đến hai bốn đạo linh ấn sau, Ninh Phàm yêu lực tiêu hao hết, vừa mới thở ra ngụm trọc khí, lấy ra một viên đan dược ăn vào, khôi phục yêu lực. Sau một ngày, yêu khắc hết lực phục, lần nữa làm Trảm Ly kiếm khắc ấn linh ấn. 25 đạo, 26 đạo, 27 đạo. Tại khắc ấn 49 đạo linh ấn sau, hắn yêu lực hao không. Ninh Phàm phát hiện, linh ấn con số càng nhiều, khắc ấn độ khó liền càng lớn. Hắn phục đan điều tức, cách nhật, lần nữa khắc ấn. Ngày qua ngày, kim diễm xe đang chạy vội, sau xe con rồi tại theo đuôi, Lục Uyển Nhi tại phụ linh pháp bảo, Ninh Phàm thì tại khắc ấn linh ấn. Ngày thứ năm, linh ấn đạt đến 114 đạo, cũng làm cho Trảm Ly kiếm đột phá cực phẩm trung cấp pháp bảo. Ngày thứ 14, linh ấn đạt đến 328 đạo, làm cho Trảm Ly kiếm đột phá cực phẩm thượng cấp. Ở xe rời đi tinh cung, đi kéo dài thần tộc bước tiến. Trước lúc ly khai, hắn phải cho Ninh Phàm cuối cùng một hồi cơ duyên, trợ Ninh Phàm đột phá ma công ràng buộc, ma khí hóa thần. Ngươi cần đại lượng thi khí tu luyện, nhưng nơi đây thi khí xa xa không đủ. Vệ Huyền rầm rầm, uống một hơi cạn sạch tím hồ lô chi rượu, ánh mắt nhất quyết, lấy ra một khối tổn hại, lờ mờ trận bàn. Cái kia một khối trận bàn, là hắn năm đó sử dụng chi tiên trận. Cái kia một khối trận bàn, từng để Vệ Huyền tại mệnh tiên cảnh giới, dương danh Hà Lạc tinh vực. Cái kia một khối trận bàn, nương theo Vệ Huyền từng cuộc một giết chóc, lại theo hắn rơi xuống tiên vị, mà phủ đầy bụi. Ở đây trận bàn xuất hiện thời khắc, Ninh Phàm ánh mắt lần nữa lửa nóng, như kỳ pháp lực đạt đến mệnh tiên, bằng trận này bàn chu diệt 10 cái niết hoàng, đều dễ như ăn cháo. Đây là chí bảo. Nát tan. Này đặt ở Ninh Phàm trong mắt đều là chí bảo tiên trận trận bàn, lại bị Vệ Huyền không chút do dự, một chưởng đập nát. Kèm theo trận bàn phá nát, một luồng mênh mông thi khí tự trong trận truyền ra. Ư không, bị thường thường không có gì lạ một cái cắt đứt, phân ra hai bên u ám đen kịt. Tốt kiếm sắc bén, có kiếm này chính là Nguyệt Lăng Không Ngọc mệnh cảnh giới thứ hai thân thể, ta đều có thể một kiếm phá mở phòng ngự. Nếu là tu sĩ tầm thường, chắc chắn sẽ không chỉ vì phi kiếm tăng cường sắc bén, mà quên mau lẹ độn tốc, kiên cố bền, thần thông biến hóa các loại rất nhiều phi kiếm nhân tố. Ninh Phàm không có cân nhắc độn tốc, thần thông, bởi vì Trảm Ly kiếm không phải phi kiếm. Hắn cũng không lo lắng Trảm Ly kiếm bởi vì không đủ kiên cố mà đổ nát. Đây là triệt để do thái cổ tinh thần thiết luyện chế chi kiếm, có thể bại, không thể nát tan. Năm tháng khắc ấn, kết quả của nó để Ninh Phàm cực kỳ thỏa mãn. Một điểm Trảm Ly hóa thành ánh sao thu nhập mi tâm, thần niệm quét qua, dòng dã năm tháng, Lục Uyển Nhi càng còn đang làm toái thần tiên phụ linh. Ninh Phàm hơi nhướng mày, hơi có chút lo lắng. Cho cực phẩm bảo phụ linh hư cấp thần thông gian nan như vậy sao? Cảm ứng được Lục Uyển Nhi khí tức vẫn còn, vừa mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Năm tháng, kim diễm xe đã bay ra Bắc Mạc Thành 240 triệu dặm, nhưng khoảng cách La Vân Đô quận còn có 500 triệu dặm. Như thế, hắn cũng chỉ có tạm thời luyện đan, chờ đợi đến Đô quận cùng Uyển Nhi xuất quan. Ngưng. Trong phòng luyện đan, Ninh Phàm bàn tay lớn vồ một cái, hóa ra hai vị hư huyễn đan đỉnh, một tôn tràn ngập ướt át chi ý, một vị khác lại ma khí ngập trời, thần ý hóa đỉnh, ngũ chuyển luyện đan sư chuẩn bị chi thuật. Vị thứ nhất làm vũ ý chi đỉnh, đệ nhị tôn làm ma la sơn sơn chi ma ý. Sơn chi ma ý so với vũ ý cường mấy lần, nhưng cũng thấy Ninh Phàm lắc đầu một cái, một chỉ điểm xuống ám toái sơn đỉnh, vẫy tay vũ đỉnh bay xuống tại kim diễm hỏa trên biển. Núi ý tuy mạnh, ma tính lại nặng, dùng cho luyện đan không thích hợp. Ngược lại vũ ý mặc dù yếu, nhưng thoải mái chi ý lại cực kỳ thích hợp hóa đỉnh luyện đan. Ninh Phàm thiết yếu luyện chế ngũ chuyển đan dược có 4 loại: phục dung đan, ly hợp đan, phá tướng đan, huyền huyết đan. Cũng may 4 loại đan dược đều là ngũ chuyển hạ cấp, đã bây giờ Ninh Phàm thuật luyện đan đủ để luyện chế. Chỉ là này dù sao là lần đầu tiên chính thức luyện chế ngũ chuyển đan dược, cân nhắc đến thất bại tích lũy kinh nghiệm cần phải, Ninh Phàm chưa từ phục dung đan bắt đầu luyện chế, mà là từ dược liệu đủ nhất ly hợp đan luyện chế. Viên thuốc này tài đầy đủ luyện chế 11 lần, Ninh Phàm cho phép thất bại 10 lần, đã làm giảm bớt mỗi một viên ngũ chuyển đan dược luyện chế thời gian. Ninh Phàm vung trưởng lấy ra thanh loan hỏa. Bây giờ người mang hai loại địa hỏa, ba loại thiên xương, Ninh Phàm cũng không cần sẽ tìm trời giá rét nơi dùng để thôn phệ địa hỏa. Kỳ thể nội bởi vì nhiều hơn một loại thiên xương, kỳ hàn cực kỳ, chính cần loại thứ ba địa hỏa cân bằng hàn lực. Đem thanh loan hỏa thôn phệ, dòng dã nửa tháng, Ninh Phàm thân tựa ngồi thiền, vẫn không nhúc nhích. Sau nửa tháng, ánh mắt của hắn vừa mở, khí thế chấn động, pháp lực vào lúc này bắt đầu tăng vọt. Lấy hắn bây giờ tu vi, thôn phệ thanh loan hỏa đã đủ để hấp thu 1/3 hỏa lực làm pháp lực. 675 giáp pháp lực, tại tăng lên 340 giáp sau, đạt đến 1015 giáp. Tăng lên pháp lực cũng không phải là Ninh Phàm lớn nhất mục đích, vì vậy vẫn chưa luyện hóa địa tâm minh nhũ. Mục đích của hắn là lấy 3 loại địa hỏa, 3 loại thiên xương, hóa thành màu xám âm dương hỏa, luyện đan. Như thế, Ninh Phàm luyện đan tốc độ so với tầm thường ngũ chuyển luyện đan sư nhanh 6 lần. Theo hắn tính toán, mặc dù là luyện ra ly hợp đan, cũng chỉ cần tháng 1 là đủ. 11 phần dược liệu, Ninh Phàm thất bại 8 lần, lần thứ 9, luyện ra một viên bán thành phẩm thuốc bể. Vẫn chưa thất vọng, ngược lại thỏa mãn, 9 lần tìm tòi, hắn đối ngũ chuyển đan dược luyện chế, mơ hồ có chút hiểu ra. Phá tướng đan dược liệu, có 7 phần, hắn thất bại 2 lần, lần thứ 3 liền luyện chế ra thuốc bể. Huyền huyết đan, chỉ thất bại 1 lần, lần thứ 2, trực tiếp luyện chế ra miễn cưỡng hợp lệ đan dược. Cuối cùng là phục dung đan, thất bại 1 lần, luyện ra thuốc bể. 3 tháng thất bại, Ninh Phàm đối vài loại đan dược kinh nghiệm đã đủ. Hắn nhiều lần phỏng đoán, tại tự tin đầy đủ sau, chính là khai lò luyện đan. Tháng thứ 4, ly hợp đan thành. Tháng thứ 5, phá tướng đan thành. Tháng thứ 6, huyền huyết đan thành. Tháng thứ 8, hai viên phục dung đan thành. 8 tháng luyện đan, Ninh Phàm cuối cùng cũng coi như thật trở thành một tên hợp lệ ngũ chuyển hạ cấp luyện đan sư. Chỉ là 8 tháng khổ cực, Ninh Phàm bất đắc dĩ phát hiện, hắn thuật luyện đan tăng lên, nhỏ bé không đáng kể. Muốn đem đan thuật tăng lên đến trung cấp, sợ là không có mấy chục năm khổ cực, tuyệt đối không có cách nào làm được. Khoảng cách đô quận, chỉ còn không tới 1 tháng lộ trình. Ninh Phàm trang lên 5 viên đan dược, thu hồi, hoạt động gân cốt, phát ra xương cốt va chạm tiếng vang. Đây cũng là tu chân không 5 tháng sao? 5 tháng luyện bảo, 8 tháng luyện đan, tu sĩ sinh hoạt thực sự là khô khan đây. 5 tháng ước hẹn từ lâu đi qua, không biết Hứa Thu Linh phải chăng đang lo lắng ta. Nữ tử này trong cơ thể kiếm băng ngày còn có 30 năm, sinh mệnh tạm thời không ngại. Không có lập tức gọi ra phong nữ trả nữ, làm hai nữ khôi phục dung nhan, phục dung đan là cần phối hợp tắm thuốc dùng. Tắm thuốc chi vật, bởi vì hai nữ là yêu tộc mà có mấy loại linh dược, cần lấy yêu cỏ thay thế. Dứt khoát yêu cỏ cũng không quý trọng, tại đô quận hẳn có thể dễ dàng mua được. Đẩy cửa đi ra ngoài, thần niệm quét qua, Lục Uyển Nhi càng nhưng chưa xuất quan. Chỉ là bên trong phòng luyện khí, pháp bảo chấn động, càng ngày càng kịch liệt. Sắp thành công sao? Ninh Phàm không dám tự ý vào luyện khí thất, để tránh khỏi quấy rầy đến Lục Uyển Nhi. Chỉ là mấy ngày đi qua, Ninh Phàm lại mơ hồ cảm thấy Lục Uyển Nhi khí tức nguyên bản còn bình thường, nhưng ở này phụ linh sắp thành công mấy ngày bên trong, càng cấp tốc suy nhược. Ánh mắt chìm xuống, Ninh Phàm nơi nào không biết, tại đây bảo thành thời khắc sống còn, càng là Lục Uyển Nhi tại dùng tâm huyết tế bảo. Bên trong phòng luyện khí, động tĩnh dần dần dẹp loạn. Cánh cửa mở ra, lại đi ra một cái dung nhan trắng xanh, tiểu tụy cô gái mặc áo tím. 1 năm 03 tháng phụ linh, đối nguyên anh trung kỳ nàng, tiêu hao không thể bảo là không lớn. Đặc biệt là hắn tự tiện chủ trương, không chỉ làm toái thần tiên bổ sung hấp pháp thần thông, càng bổ sung phàm hư cấp, lôi linh, thần thông, dùng để tăng lên huyết lôi toái anh uy lực. Nàng vốn không phàm hư cấp linh thiết, chỉ là từ hấp pháp linh thiết, nàng liền nhìn ra, Ninh Phàm tầm mắt quá cao, chứng mắt hóa cấp. Nàng chỉ có 3 khối hóa cấp, lôi linh, linh thiết. Thế là, nàng lấy vân tướng truyền lại bí thuật thăng linh thuật, tự tổn tâm huyết, đánh 3 đạo, lôi linh, đã tâm huyết hòa vào nhau, mạnh mẽ thăng linh, miễn cưỡng, bổ sung đạo thứ 2 thần thông, cấp bậc, cũng là phàm hư cấp. Này thần thông, tối nghĩa khó học, tỷ lệ yếu ớt, càng tự tổn thương thân, nhưng nàng không để ý. Lấy nàng phụ linh thuật, lần thứ nhất dùng hóa cấp linh thiết, thăng linh làm phàm hư, mà lại càng là lần đầu tiên thử nghiệm, làm linh trang, phụ ra đạo thứ 2 thần thông. Vì vậy, mới lãng phí thời gian 1 năm, dứt khoát, xong rồi. Chỉ là bởi vì thân thể quá mức suy yếu, nàng liền hình người, đều khó mà duy trì, quần tím dưới, lộ ra 4 cái bạch hồ chi đuôi. Nâng toái thần tiên, dường như nâng chân quý nhất bảo vật. Nàng đẩy cửa đi ra ngoài, lại vạn vạn không ngờ rằng, ngoài cửa, có Ninh Phàm chờ đợi. Ngươi làm sao tại? Lục Uyển Nhi ngọt ngọt cười, đem toái thần tiên, đưa cho Ninh Phàm, chờ mong lấy một câu biểu dương. Nhưng Ninh Phàm sắc mặt chìm xuống, mở miệng, nhưng là trách cứ. Làm sao lỗ mãng như thế, ta không phải nói, pháp bảo chỉ là vật chết, làm pháp bảo tự tổn, không đáng. Cổ có tu sĩ làm tế luyện can tương, mạc tà chi kiếm, tự quăng lò lửa, này tại Ninh Phàm xem ra không đáng. Hiện có Lục Uyển Nhi làm phụ linh toái thần tiên, tự tổn tâm huyết, lại thúc đẩy thành công. Lục Uyển Nhi trong lòng đau xót, chính mình tự tổn tâm huyết chỉ vì Lục Bắc phụ linh, kết quả lấy được không phải biểu dương mà là quát lớn. Chỉ là này lòng chua xót vừa mới bay lên, nhưng trong nháy mắt bị ngượng ngùng thay thế. Nàng duyên dáng gọi to một tiếng, vô lực phát hiện, chính mình càng bị Ninh Phàm ôm ngang mà lên, thẳng đến phòng ngủ. Thậm chí, Ninh Phàm tay, vô tình hay cố ý, chạm được nàng hồ đuôi, làm cho nàng thân thể mềm mại run lên, nhất thời tê dại không còn chút sức lực nào. Lục Bắc, không, không nên ở đây, ta hiện tại thân thể, không cách nào hầu hạ. Nàng năn nỉ nói, nhưng trong lòng, nhưng có vẻ mong đợi. Hầu hạ, Ninh Phàm khí nở nụ cười. Chờ ngươi thân thể được rồi, tự có hầu hạ ngày. Việc này, ngày sau hãy nói. Giờ khắc này, ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là tu dưỡng. Đem tâm huyết tổn thất, tu luyện trở về. Tâm huyết chi tổn hại, nếu không đúng lúc bù về, không chỉ có thương tuổi thọ, càng đối tu vi có lớn lao ảnh hưởng. Ta mang ngươi, đi nghỉ ngơi. Ninh Phàm khuỷu tay bao quát, đem Lục Uyển Nhi ôm càng chặt. Một bước bước ra, đã hóa khói ảnh, xuất hiện tại Kim Diễm Cung tẩm cung. Cởi ra giày thêu, để lên mềm oặt, đắp kín chăn mỏng. Lục Uyển Nhi dường như một con ngượng ngùng cáo nhỏ, núp ở bị trong, chỉ lộ con mắt, nửa bên nóng bỏng dung nhan, đều giấu ở trong chăn. Nàng bị Ninh Phàm ôm, mà lại nàng bí ẩn nhất, nhạy cảm hồ đuôi, đều bị Ninh Phàm đụng vào. Oan ức tất nhiên là không còn sót lại chút gì, mà tinh tế vừa nghĩ. Cái kia nguyên bản ủy khuất quát lớn, rõ ràng là quan tâm. Lục Bắc, quan tâm ta, cho nên mắng ta. Hắn không thèm nhìn pháp bảo, bởi vì hắn, quan tâm ta. Lục Uyển Nhi tâm, dầm nhảy loạn. Ngu ngốc, ngu ngốc. 2 loại phụ linh thần thông pháp bảo, không thèm nhìn, lại xem ta một cái xấu nha đầu. Kẻ ngu si. Lục Uyển Nhi nhỏ giọng thấp giọng mắng. Ngươi ăn viên thuốc này, tạm thời nghỉ ngơi. Ta ở đây hộ pháp cho ngươi. Nhưng ngươi không cho phép thừa dịp ta ngủ, tái máy tay chân. Lục Uyển Nhi mí mắt, càng ngày càng khốn, nàng cảm thấy Ninh Phàm chỉ vân vê đan dược đưa vào môi của nàng, đụng tới nàng ẩm ướt mềm lưỡi. Nàng có chút xấu hổ, nhưng không có phản kháng, càng ngày càng khốn, từ từ nhắm mắt lại. Giường một bên, Ninh Phàm nhìn ngủ Lục Uyển Nhi, hơi thở phào nhẹ nhõm. Ngân huyết đan dùng đúng lúc, hẳn sẽ không tạo thành tâm huyết chi tổn hại, như thế thuận tiện. Vừa nghĩ tới nữ tử này, vì cho mình phụ linh pháp bảo, tự tổn tâm huyết, Ninh Phàm nhắm mắt lại, nhưng trong lòng cảm động. Từ đầu tới cuối, nữ tử này không cùng chính mình biểu lộ qua tâm sự. Nhưng tâm tư của nàng, lo lắng, Ninh Phàm biết tất cả. Chỉ là Lục Uyển Nhi, không biết Ninh Phàm lo lắng. Như ta cho ngươi biết, ta không phải Lục Bắc, ngươi là có hay không, sẽ hối hận. Hắn thở dài, bàn tay mơn trớn Lục Uyển Nhi gò má, liền vào thời khắc này, kim diễm xe, khẽ run lên. Này nhẹ nhẹ rung động, lại làm cho Ninh Phàm, mắt lộ hàn mang. Tiếp cận đô quận rồi, theo đuôi con ruồi, không kiên nhẫn được nữa. Có thể đổi tới kim diễm xe tốc độ, đám này con ruồi, không kém. Trong đó có ba đạo, hóa thần khí tức. Ninh Phàm cầm trong tay toái thần tiên, một bước hóa khói ảnh, thoát ra kim diễm cung. Lợi dụng đám này con ruồi, thử xem pháp bảo ai. Nhưng mấy bước sau, hắn bỗng nhiên bước tiến hơi ngưng lại, nghe xong xuống, không thể tin tưởng nhìn toái thần tiên. Hắn lúc này mới phát hiện, roi này, càng phụ linh có hai loại thần thông, lôi linh. Tâm thần hắn run lên, ánh mắt, lại một nhu. Thì ra là như vậy. Ngươi 1 năm 3 tháng phụ linh, tự tổn tâm huyết nguyên nhân, làm, chính là này loại thứ hai thần thông sao? Ngươi phụ linh, không phải pháp bảo thần thông, mà là muốn đem cái bóng của mình, phụ ở trong lòng ta. Ngươi, làm được. Vừa nãy tự hồ, nên biểu dương ngươi một cái. Ngự khí, có chút nặng. Hắn nhắm hai mắt, ánh mắt, nhưng lại lần nữa lạnh giá. Tốc chiến tốc thắng, những con ruồi này, quấy rầy đến Uyển Nhi nghỉ ngơi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 253, chỉ là hóa thần. Chương 253, chỉ là hóa thần. Nghiêu Uyên mặt trầm như sắt. Kim diễm xe độn hành mấy tỷ dặm, từ lâu đi tới La Vân Bộ Phúc Địa, nhưng ở nơi này càng sẽ bị người phục kích. Có thể treo ở kim diễm xe sau, theo dõi ám hại, chắc chắn sẽ không là người yếu. Phía sau người phục kích, tổng cộng 3 người, mỗi một người khí tức, Nghiêu Uyên đều nhìn không thấu. Nhưng này mạnh mẽ yêu lực khí tức, lại khiến Nghiêu Uyên tâm thần đại rung động. Sẽ không sai, phía sau 3 người, đều là hóa thần yêu tướng. Thậm chí chờ 3 người áp sát, Nghiêu Uyên càng là nhận ra, một tên trong đó yêu tướng, là Liệt Thổ Bộ, Bạch Nguyên. 2 người khác, đồng dạng là Liệt Thổ Bộ người đổi giết. Liệt Thổ Bộ thật là to gan. Càng xuất động 3 tên yêu tướng, ám sát Bắc tướng quân. Nghiêu Uyên trong lòng giận dữ, này Bạch Nguyên 3 người, truy tung kim diễm xe, độn hành 1 năm lâu dài, như thế ẩn nhẫn, đủ có thể thấy đối Lục Bắc ý quyết giết. Đối phương 3 tên hóa thần, phe mình 1 tên hóa thần cũng không. Mà lại nơi đây, vừa lúc bởi vì là La Vân Phúc Địa, ngược lại đã rời xa La Vân thất tướng trấn thủ biên cảnh, thậm chí, phủ cận mấy triệu dặm. Chính là nơi nào đó hoang nguyên, liền cái yêu thành cứu viện cũng không có. Nơi đây, thật đúng là tốt nhất chặn giết đất. Dư lão, tăng nhanh tốc độ, ngàn vạn lần đừng độ xe, một khi bị đuổi theo, chúng ta, hẳn phải chết. Cái kia khống chế lửa lái xe họ Dư luyện đan sư, giờ khắc này trong lòng thẳng kêu khổ. Sớm biết theo Ninh Phàm đồng hành nguy hiểm như vậy, sẽ có 3 tên hóa thần chặn giết, hắn tuyệt không tham dự chuyến này. Chỉ là, giờ khắc này cũng không hối hận chỗ trống, mà hắn, duy nhất có thể làm, chính là trốn, liều mạng trốn. Hắn không cho là, Ninh Phàm có thể chống đỡ 3 tên hóa thần, thậm chí không cho là Ninh Phàm có chống lại hóa thần thực lực. Cho dù, Ninh Phàm là vương tộc huyết mạch, nhưng trong truyền thuyết Tu Vi, chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Nghiêu Uyên đám người, cũng là bực này ý nghĩ, truy kích kim diễm xe 3 tên yêu tướng. Đồng dạng là ý tưởng như vậy. Ngân giáp yêu tướng Bạch Nguyên không nhanh không chậm truy đuổi kim diễm xe, cười gần không ngớt. Lục Bắc, hừ, người này ngày đó giết bổn tướng hãm phong vệ, mệt mỏi bổn tướng một trận chiến thất lợi, không phải rất hung hăng sao? không phải được xưng cái gì người giết người, La Vân Lục Bắc, sao? Giờ khắc này làm sao bỏ chạy như chó mất chủ? Buồn cười người này, có thể giác tỉnh vương tộc chân linh huyết, buồn cười người này, càng bị phong hào yêu tướng, treo giải thưởng 100 triệu tiên ngọc đánh giết. Bạch tướng quân lời ấy sai rồi, thân là yêu tướng, há có thể nghi vấn phong yêu đại nhân phán đoán. Phong yêu đại nhân, cho rằng người này chi mệnh, giá trị 1 ức, như vậy, tất không sẽ sai. Nói người, là một cái giáp đen yêu tướng, đều là nát đất yêu tướng, họ Phong tên Tử Kỳ. Này Phong Tử Kỳ, cùng Bạch Nguyên không thích hợp, chuyển ra phong hào yêu tướng tên, bác bỏ Bạch Nguyên. Bạch Nguyên ánh mắt chìm xuống, hừ lạnh một tiếng, không có cãi lại. Ngược lại ánh mắt thiên hướng cuối cùng một tên giáp vàng yêu tướng, biểu hiện cung kính nửa phần, nói. Chúng ta truy đuổi lâu như vậy, nơi đây chính là giết người nơi, nghe thấy Tử Nhật tướng quân, 3 lần tỉnh huyết, ngưng ra nửa giọt thái cổ hỏa phượng huyết mạch. Đối với hỏa diễm có nghịch thiên khắc chế, mời tướng quân ra tay, diệt xe này chi hỏa, dừng lại xe này. Tên là Tử Nhật giáp vàng yêu tướng, tựa hồ không thích nói chuyện, mắt trái lóe lên, nửa viên lửa đỏ ngôi sao, tái hiện ra, bấm tay một điểm, cách mấy vạn dặm khoảng cách, kim diễm xe chợt run lên, hỏa diễm nổ tan, bị một cái đột nhiên xuất hiện hỏa tuyền thôn phệ, hết thảy dập tắt hỏa diễm kim diễm xe. Bất quá là cái thạch anh chi xe, mất đi động lực, tốc độ càng ngày càng chậm. Bạch Nguyên cười gằn, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra 6 viên 3 tấc bạc đinh, hướng trời cao ném đi, hóa thành lục đạo ánh bạc chi tuyến, đã triền chủ kim diễm xe. Kim diễm xe lần nữa loáng một cái, lại bị sinh sinh dừng lại. Trên xe Ngưu Uyên đám người, tại đây lay động trong, tất cả là lảo đảo bất ổn. Chỉ một cái hô hấp, 3 đạo yêu khói phong tỏa 3 mặt, đem kim diễm xe vây quanh. Ngưu Uyên sắc mặt đại biến, kim diễm xe bị đình chỉ, lấy mọi người yếu ớt thực lực, há có thể tránh được 3 tên yêu tướng truy sát. Trong lòng biết hẳn phải chết, Ngưu Uyên một bước bước ra, ấn kiếm căm tức Bạch Nguyên. Bạch tướng quân, ngươi là liệt thổ bộ yêu tướng, lại tự ý vào ta La Vân cảnh giới, lẽ nào đã quên, 9 bộ phong yêu từng cộng lại chừng, yêu tướng không thể tự ý vào địch bộ phúc địa. Chỉ là nguyên anh trung kỳ yêu binh, ngươi có tư cách gì, chất vấn với bổn tướng. Ngân giáp Bạch Nguyên, một bước bước ra, bước đi này dưới, lại áp bức đại thế, dường như đạp ở Ngưu Uyên tâm thần bên trên. Lập tức, Ngưu Uyên thổ huyết liền lùi lại, cầm kiếm chống đất, ngẩng đầu lên, khó có thể tin nhìn Bạch Nguyên, đã là trọng thương. Đây cũng là hóa thần yêu tướng oai sao? Một bước oai, chính mình đường đường bách chiến yêu binh. Càng căn bản là không có cách chịu đựng một trong số đó bước tư thế. Ngưu Uyên có thể chết, Bắc tướng quân, không thể. Chúng binh ở đâu, giết. Ở tại một khiến cho dưới, cái khác 40 tên yêu binh, không quan tâm sinh tử, từng cái bay lên trời. Cho dù kinh hãi địch tướng, nhưng quân lệnh, như núi. La Vân rác rưởi, đều là rất hung hăng a. Chỉ là Nguyên Anh, chính là có 40 người, với phong mộ. Thì sợ gì? Thấy Bạch Nguyên một bước đạp thương Nguyên Anh Trung Kỳ, giáp đen Phong Tử Kỳ, sắc mặt không dễ nhìn. Hắn Phong Tử Kỳ, mặc dù cũng là hóa thần yêu tướng, một bước kia cách không, đạp thương Nguyên Anh Trung Kỳ, hắn, không làm được. Bạch Nguyên, ngoài sáng là trừng phạt phe địch run rế, ngầm, nhưng là với hắn Phong Tử Kỳ thị uy. Phong Tử Kỳ, không phục. Hắn thật sự không có một bước đả thương người thực lực. Nhưng hắn mới được một cái huyền thiên tàn bảo, uy lực cực cường, tự hỏi như cùng Bạch Nguyên tử đấu, chính mình phần thắng còn cao hơn Bạch Nguyên. Bạch Nguyên, có cái gì tốt đắc ý? Phục hổ ấn, đập cho ta. Phong Tử Kỳ tế lên một tôn đen nhánh thiết ấn, cái kia thiết ấn bên trên, trải rộng vết rách, nhưng vừa mới bay lên không, liền gây nên bầu trời run rẩy, cũng truyền ra tiếng hổ gầm, hầu như muốn đập vỡ tan thương khung, lộ ra hư không. Thiết ấn bên trên, càng có 1096 đạo yêu văn linh ấn, làm cho bảo vật này, thanh uy kinh nờ. 1096 đạo linh ấn, chỉ có yêu lực đạt đến 1096 giáp phụ linh sư, mới có thể khắc ấn ra. Mà mọi người đều biết, phụ linh thuật là nhất khó học, muốn tinh thông phụ linh thuật, đồng thời pháp lực hóa thần, ngoại trừ vân tướng lục đạo trần. Hiện nay, không một người làm được. Liệt thổ bộ tốt nhất phụ linh sư, cũng bất quá là tu vi nguyên anh hậu kỳ. Người này nghe đồn từ lâu đình chỉ tất cả phụ linh hoạt động, một lòng tu luyện, lập tranh giành đột phá nguyên anh đỉnh cao. Không nghĩ tới, càng sẽ vì phong tử kỳ phụ linh, mà lại càng phụ linh 1096 đạo linh ấn. Nhiều như thế linh ấn, người bình thường không có mấy năm, tuyệt đối không cách nào khắc ấn. Cái kia phụ linh sư, sẽ ở bế quan đột phá cảnh giới bước ngoặt, tiêu hao mấy năm công phu, làm phong tử kỳ khắc ấn pháp bảo. Này không hợp lý. Xem ra phong tử kỳ, quá nửa là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, cưỡng bức phụ linh sư, không thể không từ. Không nghĩ tới này phong tử kỳ, cho tới một món đồ như vậy pháp bảo. Như thế, chính là ta triển khai toàn lực, cũng chưa chắc có thể thắng được phong tử kỳ. Thấy Bạch Nguyên ánh mắt âm trầm, phong tử kỳ tựa hồ cực kỳ thoải mái. Hắn ha ha cười lớn, hổ khu chấn động, chỉ tay lăng không điểm ấn. Cái kia hắc ấn lập tức xoay tròn, từng tia thiên linh lực lượng, bị từ thiên địa rút ra, đi vào hắc ấn, hóa thành một đạo hư huyễn hắc hổ ảnh. Giống, hắc hổ hống một tiếng lực lượng, 40 tên nguyên anh yêu binh, cùng nhau thổ huyết rơi vân, mà theo hắc hổ hiển linh, hắc ấn lập tức to lớn hóa. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, dường như một tòa màu đen ngọn núi, tự trời cao rớt xuống, nghiền ép lên nơi. Hư không dồn dập tan vỡ, ấn này càng là không chút lưu tình, đập về phía kim diễm xe. Họ Dư đan sư, từ lâu sợ đến mặt không có chút máu, mà Nghiêu Uyên, cũng là đè lại lồng ngực, nghiến răng nghiến lợi. Đáng ghét, đáng ghét. Chính mình có thể chết, nhưng mình trên người chịu hộ tống Lục Bắc quân lệnh, như khiến Lục Bắc bị hao tổn, chính là thất trách, chính là sỉ nhục. Mặc dù là tự bảo nguyên anh, liều này tàn mệnh, cũng phải. Bảo vệ kim diễm xe, Nghiêu Uyên ánh mắt hung ác, véo lên yêu quyết, ánh mắt kiên quyết nhìn phía đỉnh đầu cự nhạc. Nhưng sau một khắc, hắn một đời cũng khó để quên cảnh tượng, xuất hiện. Cái kia phủ đầu rơi rụng ngọn núi, che đậy thiên nhật, đất đá lăn xuống. Dưới ngọn núi phương, một đạo tím đen khói ảnh, lóe lên sau, hóa thành một đạo thanh niên mặc áo trắng. Thanh niên kia, nhếch miệng lên một vệt cười gằn, trong tay màu máu roi dài. Một roi đánh ở núi cao bên trên, nát tan. Một roi lực lượng, núi cao chưa nát tan. Nhưng bảo vật này chủ nhân phong tử kỳ, hắn đan điền yêu hồn, cũng tại giờ khắc này, bị vô số đạo tịch diệt huyết lôi, mạnh mẽ oanh kích. Phốc, hắn ôm bụng dưới, thổ huyết liền lùi lại, khó có thể tin. Này đột nhiên xuất hiện, ngăn cản phục hổ ấn người, đúng là hắn chuyến này sở muốn đối tượng chém giết, Lục Bắc. Chỉ là hắn không hiểu, nguyên anh sơ kỳ Lục Bắc, há có thể ngăn trở phục hổ ấn một chấn, chính là Bạch Nguyên yêu tướng, cũng không ngăn nổi. Hắn lại càng không lý giải, cái kia màu máu lôi tiên, là vật gì, vừa kéo dưới, càng chặn lại rồi phục hổ ấn, cũng quỷ dị thương tổn tới chính mình đan điền yêu hồn. Đánh bảo, toái anh, nơi này không phải vô tận hải, không có chu gia, đánh bảo công anh bí thuật, phong tử kỳ, lần thứ nhất thấy. Mà lại ở đằng kia một roi dưới, phong tử kỳ càng cảm giác, chính mình bỗng dưng mất đi đại lượng yêu lực. Cuối cùng là phục hổ ấn cấp bậc càng cao hơn, toái ti. Nhưng này, lại chính hợp Ninh Phàm tâm ý. Một roi không được, liền 10 cây roi. 10 cây roi không được, liền 100 roi. Tay hắn nắm màu máu lôi đỉnh, dường như tại quất một cái xúc sinh. Một roi cây roi mang theo lôi minh, quất vào hổ ấn bên trên. Mấy chục cây roi sau, cái kia hư huyễn hắc hổ, càng gào thét một tiếng, đổ nát, mất đi hổ linh, phục hổ ấn run lên dưới, lui ra pháp bảo hư tướng, liền sẽ một tôn màu đen tiểu ấn, thường thường rơi vào Ninh Phàm trong lòng bàn tay, mà trái lại phong tử kỳ, giờ khắc này đã là yêu hồn trọng thương, ho ra máu không ngừng, một thân yêu lực, đã bị trăm roi hút hết. Quả nhiên, trăm roi đều đánh bất tử yêu tướng chi yêu hồn. Hóa thần chi nguyên thần, sao không phải nguyên anh yếu ớt như vậy? Bất quá, cuối cùng là vừa đối mặt, trọng thương yêu này, mà lại, yêu này chi yêu lực, đã bị hút khô, trong thời gian ngắn khó có thể khôi phục, nếu như không có luyện thể thuật, là được. Phế nhân, Ninh Phàm mắt trái, tử tinh lóe lên, ánh mắt quét về phía Bạch Nguyên ba người. Từ hắn hiện thân, đến liền đánh trăm roi, ra tay quá nhanh, thậm chí Bạch Nguyên cùng Từ Nhật. giờ khắc này vừa mới thấy rõ Ninh Phàm dung mạo. Này một ánh mắt nhìn gần dưới, nguyên bản ngột ngạt thương thế Phong Tử Kỳ càng là ngơ ngác thổ huyết, hầu như không đứng thẳng được, mà Bạch Nguyên thì lại liền lùi mấy bước. Vừa mới tan mất cái kia quỷ dị uy thế, nhưng trong lòng thì sợ hãi, cũng có một tia thần phục chi ý. Đây cũng là vương tộc chân linh oai, ngay cả ta đều khó mà chấn định tâm thần. Giáp vàng yêu tướng càng là tại Ninh Phàm thôi thúc mắt trái tử tinh thời gian, đồng thời thôi thúc mắt trái nửa tinh. Hắn nỗ lực lấy hỏa phượng lực lượng chống lại Ninh Phàm phù ly oai. Chỉ là hắn chỗ ngưng hỏa phượng huyết không quá nửa nhỏ, thậm chí không bằng Lý Bạn. Tại Ninh Phàm vương tộc yêu huyết trước đó, dám to gan chống lại uy thế, quả thực là tự tìm khổ ăn. Phốc, Từ Nhật ho ra một ngụm máu tươi, liền lùi mấy bước, khiếp đảm khó dừng. Hắn thái cổ tàn huyết, tại Ninh Phàm huyết mạch trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Bạch Nguyên giật mình, vừa đối mặt, ba tên hóa thần, hai người đều thổ huyết, thậm chí trong đó, Phong Tử Kỳ càng là quỷ dị mà trọng thương. Bạch Nguyên đều không nhìn ra, Phong Tử Kỳ vì sao bị thương, làm sao bị thương. Hắn chính là Lục Bắc, Nguyên Anh sơ kỳ run rế. Tất cả những thứ này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ là hóa thần sơ kỳ, dám ngăn cản ta đường. Vào đúng lúc này, Ninh Phàm giơ ngón tay lên, chỉ tay thành kiếm. Trong vòng vạn dặm, núi cao tan vỡ. Chỉ tay, toái nhạc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 254, giết người cắt đầu. Chương 254, giết người cắt đầu. Vạn dặm núi cao, không cầm được đổ nát, sương khói nổi lên bốn phía. Nổ vang trong, dường như một đảo cơn lốc, tại trong nháy mắt, bao phủ hơn vạn dặm hoang nguyên, cây cỏ bẻ gãy. Bạch Nguyên ngược lại cũng thôi, tại đây cơn lốc bên trong, liền lùi mấy bước, cuối cùng cũng coi như ổn định thân hình. Mà Từ Nhật, thì lại liền lùi lại 10 trượng, về phần yêu lực hút hết Phong Tử Kỳ, cơ hồ bị này chỉ tay khí thế, hất bay. Hoảng loạn dưới, Phong Tử Kỳ cắn răng một cái, thôi thúc trong cơ thể linh trang, ba tầng địa huyền hạ cấp linh trang giáp trụ, gia trì trước ngực, cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng ngăn trở chỉ tay lực lượng. Chỉ là Phong Tử Kỳ trong đầu, nhưng là kinh hãi. Ninh Phàm này chỉ tay lực lượng, tuyệt đối đã đạt đến phổ thông tu sĩ hóa thần sơ kỳ một đòn toàn lực. Tại ánh kiếm thấu chỉ mà ra một khắc, Phong Tử Kỳ trong lòng phát lạnh, một luồng nguy cơ lớn lao cảm giác bao phủ trong lòng. Đã thấy cái kia một luồng ánh kiếm tự Ninh Phàm đầu ngón tay bắn ra, lại phân ra ba đạo, tất cả hướng tam tướng chém tới. Ba đạo ánh kiếm nhanh chóng, không thể tưởng tượng nổi, mà lại tới gần tam tướng trước người, càng là kéo tơ thành tuyến, hóa thành đến hàng mấy chục ngàn tia kiếm, công kích vị trí, trải rộng mỗi cái góc chết. Bạch Nguyên, Từ Nhật, còn có sức chiến đấu, lại đều là sắc mặt nặng nề. Mà Phong Tử Kỳ đã là tê cả da đầu. Hóa kiếm làm tơ, thủ đoạn này tuyệt đối là hóa thần kiếm tu bên trong hiếm người nắm giữ hóa kiếm làm tơ chi thuật. Tại hóa tia sau, này kiếm uy ít nhất tăng lên mấy lần. Không được. Phong Tử Kỳ ba tầng linh trang chi giáp, gia trì màu đen tướng giáp, bốn tầng phòng ngự cũng tại tiếp xúc tia kiếm một khắc dồn dập tan vỡ. Tầng thứ nhất nát tan, tầng thứ hai nát tan, tầng thứ ba nát tan, tầng thứ tư màu đen tướng giáp dù chưa nát tan nhưng cũng là vết rách dày đặc, mà tia kiếm xông tới lực lượng tại Phong Tử Kỳ ngực rung bần bật, khiến cho một cái máu đen phun ra, thương thế càng ngày càng nặng, thậm chí tu vi cũng bắt đầu rơi xuống. Phong Tử Kỳ oán hận, sợ hãi nhìn Ninh Phàm, oán hận là mình đường đường yêu tướng càng bị chỉ là Nguyên Anh run rế bị thương thành như thế, sợ hãi là như Ninh Phàm trở lại toái nhạc chỉ tay, Phong Tử Kỳ linh trang đã vỡ, bằng vỡ vụn tướng giáp, không đón được. Rút lui, rút lui. Bạch tướng quân, chúng ta mau chóng lui lại, mời Phong Yêu đại nhân tiếp viện. Phong Tử Kỳ cắn răng nói. Bạch Nguyên cùng Từ Nhật, tuy khiếp sợ Ninh Phàm chỉ tay oai, nhưng yêu lực còn là hoàn toàn, tất nhiên là đủ để đỡ toái nhạc chỉ tay. Chỉ là bởi vì từng trải qua Ninh Phàm lôi tiên lợi hại, nhị tướng rõ ràng có huyền thiên tàn bảo có thể dùng, cũng không dám lấy ra, chỉ từng người lấy yêu thuật đánh tan tia kiếm. Yêu thuật, Bạch Dạ. Yêu thuật, Ly Nhật Hỏa. Hai người không hổ là hóa thần yêu tướng, trong đó Bạch Nguyên chỉ quyết phiền phức, thi triển yêu thuật, càng khiến ban ngày giáng lâm bóng đêm, lại khiến bóng đêm tiêu tan, rút ra tàn dạ một tia ban ngày ánh sáng, đánh tan quang tia, cùng tia kiếm lẫn nhau cắn nát. Mà từ nhật, mắt trái nửa tinh lấp lóe, trên bầu trời, bỗng nhiên kinh hiện một vòng đỏ sẫm hỏa ngày, này ngày vừa hiện, từ nhật nửa người, đều hóa thành hỏa diễm thân, càng tay không đi bắt tia kiếm, hư hóa hỏa diễm nửa người, một khi bị tia kiếm đâm thủng, lại lập tức dục hỏa trùng sinh, trong chốc lát, từ như chảo ảnh tung bay, đã đem tia kiếm từng cái chảo diệt. Ngoại trừ hao tổn không tiểu yêu lực, nhị tướng đúng là không có tại toái nhạc chỉ tay dưới, bị thương. Vì vậy đối với Phong Tử Kỳ lui lại ý kiến, Bạch Nguyên chỉ trong chốc lát cân nhắc, liền lập tức phủ quyết. Đối Phong Tử Kỳ khinh thường nói, thiệt thòi ngươi vẫn là yêu tướng. Lại Nguyên Anh trước mặt tiểu bối yếu thế, buồn cười. Chúng ta ba tên yêu tướng, bắt một tên Nguyên Anh tiểu bối, kế hoạch chu toàn, làm việc chặt chẽ, như còn đã thất bại, có gì mặt mũi, trở lại thấy Phong yêu. Bạch Nguyên không cho là đúng. Ninh Phàm này chỉ tay, quả thật làm cho sự khiếp sợ rồi, nhưng vẫn không tới để cho không thể địch lại được trình độ. Tại Bạch Nguyên xem ra, Ninh Phàm lấy Nguyên Anh thân, thi hóa thần một đòn, hơn nửa đã là mạnh nhất lá bài tẩy, mà lại chỉ có mấy kích lực lượng, liền nghịch thiên rồi. Đáng tiếc Bạch Nguyên, đoán sai Ninh Phàm thực lực. Ngọc mệnh cảnh Ninh Phàm, liền đủ để cùng hóa thần một trận chiến. Hiểu ra kiếm chỉ đệ nhị chỉ, hắn liền đủ để chỉ diệt hóa thần. Bây giờ yêu lực giác tỉnh vương huyết, cũng thu được 7.455 giáp yêu lực, chỉ bằng vào yêu lực, hắn liền đủ để một trận chiến hóa thần. Bạch Nguyên xác thực nên trốn, nhưng là, hắn không có. Hắn vừa dứt lời, Ninh Phàm lần nữa nhấc chỉ, điểm ra đệ nhị chỉ. Không nghĩ tới này đổ nát núi cao ánh kiếm, ngươi có thể triển khai lần thứ hai. Bạch Nguyên cười gần chưa tuyệt, bỗng nhiên, ánh mắt khiếp sợ, mà từ nhật, càng là liền khạc máu tươi, ngẩng đầu, không thể tin tưởng nhìn mình lấy pháp thuật gọi ra mặt trời đỏ. Đã thấy lửa kia ngày, tại Ninh Phàm chỉ tay dưới, hóa thành tím đen, mất đi từ nhật trưởng khống. Theo Ninh Phàm một chỉ điểm xuống, cái kia từ nhật, càng là dựng lên hắc viêm, nhen nhóm. Hai chỉ, băng thiên, tử nhật, nát tan, đổ nát tử nhật nơi, bầu trời nứt ra cực lớn hư không chỗ hổng, cũng dọc theo này chỗ hổng, từng tấc thiên băng, dường như một đạo tím đen cực quang, tự Ninh Phàm đầu ngón tay điểm ra, lại hóa thành ngàn tỷ tím đen tia kiếm, đập vào mặt công hướng về tam tướng. Giờ khắc này Ninh Phàm, đứng ở một tòa hư huyễn ma sơn đỉnh, cho người một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Bạch Nguyên sắc mặt đại biến. Này chỉ tay lực lượng, quá mạnh, mạnh đến đủ để thuấn sát chính mình. Dứt khoát này chỉ tay, bị dùng cho đồng thời công kích ba người, không phải là mình một người chia sẻ, như thế, cũng còn có mấy phần đỡ lấy khả năng. Lại không lo được tàng bảo, Bạch Nguyên lấy ra một tôn trắng bạc cờ phướn, một chiêu, cờ phướn phát quang, quang hóa bạch liên, liên hóa vạn ngàn, đến hàng mấy chục ngàn bạch liên, ngăn trở tại tia kiếm trước đó. Mỗi trung hòa một đạo tia kiếm, liền có một đạo bạch liên tan vỡ, mà mỗi tan vỡ một đạo bạch liên, Bạch Nguyên yêu lực, liền hao tổn một giáp lực lượng. Yêu lực tiêu hao một nửa, Bạch Nguyên mới miễn cưỡng đỡ 1/3 băng thiên chỉ tay, nhưng đã là sợ hãi, bởi vì hắn nhìn thấy, trắng bạc cờ phướn, bởi vì chống đối tia kiếm, mà từng tấc nứt ra. Đường đường huyền thiên tàn bảo, càng bị 1/3 chỉ lực, đánh nát. Như chính mình đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị này hoàn chỉnh chỉ tay đánh trúng, chẳng phải là hẳn phải chết. Bạch Nguyên tê cả da đầu, mà từ nhật, càng không tốt hơn quá. Hai tay hắn béo quyết, cắn đầu lưỡi một cái, cả người, hóa thành hỏa phượng ngàn trượng cử thân, hiện ra pháp tướng. Tại đây pháp tướng dưới, bất luận bao nhiêu tia kiếm đâm thủng phượng thể, cũng sẽ ở hỏa diễm thiêu đốt trong, vết thương khỏi hẳn. Tia kiếm không đả thương được từ nhật, nhưng phương pháp này đối với dục hỏa trùng sinh thần thông, cũng quá mức hao tổn yêu lực, làm chống đối tia kiếm, hắn cũng hao tổn gần 1/3 yêu lực, mà lại càng làm cho từ nhật khó có thể tin, là này tia kiếm bên trong, mang theo ma ý, quá mức bá đạo, đâm vào kỳ thân thể sau, lập tức hóa thành nhiễu loạn tâm thần ma niệm, để cho tâm ma bất ngờ bộc phát. Ma ý, cũng không phải là yêu ý, này Lục Bắc rất quái lạ, thân là yêu tộc, lại lĩnh ngộ ma ý, càng là tại nguyên anh thời gian lĩnh ngộ. Tử Nhật trong mắt, tuyệt không bình tĩnh, đệ nhị chỉ băng thiên, khiến Tử Nhật cùng Bạch Nguyên nỗ lực khổ sanh, lại khiến Phong Tử Kỳ tan xương nát thịt. Này Phong Tử Kỳ đấu pháp, thiên về pháp bảo bị đoạt, yêu lực bị hút hết, hộ thể linh trang cũng tại đệ nhất đối mặt tan vỡ, lấy hỏng hóc tướng giáp, căn bản không ngăn được đệ nhị chỉ ai. Trong tuyệt vọng,